Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 114. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học là phần câu đố trong tuần, Question of the Week. Trong đó, quý vị nghe một việc sắp làm và chọn những gì cần cho việc đó. Quý vị nghe những chữ như take a bath, tắm, bathtub, B-A-T-H-T-U-B, bathtub, bồn tắm, towel, T-O-W-E-L, towel, khăn tắm, soap, xà phòng, xà bông, write a letter, viết thư, an envelope, phong bì, stamp, stamp, con tem, a pen, bút. Quý vị cũng nghe những chữ như make tea, pha trà, teapot, T-E-A-P-O-T, viết là một chữ, teapot, ấm trà, teabag, T-E-A-B-A-G, teabag, túi giấy đựng trà đủ pha một tách, teaspoon, viết là một chữ, T-E-A-S-P-O-O-N, teaspoon, thìa uống trà, tea time, T-E-A, hyphen, T-I-M-E, tea time, giờ uống trà, tea kettle, kettle, K-E-T-T-L-E, tea kettle, có dấu nối, nghĩa là nồi nấu nước sôi pha trà, a teacup, tách uống trà. Quý vị cũng nghe thành ngữ not my cup of tea, không phải là điều tôi ưa thích. Thí dụ, opera is not my cup of tea, tôi không thích nhạc kịch opera. Quý vị cũng nghe câu what else do they need, họ còn cần thêm gì nữa. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. It's time for question of the week. This week's question is, what else do they need? We'll have the answers on our next show. Okay, first question. Tom is going to take a bath. He has soap. He has a towel. He has a bathtub. What else does he need? Question number two. Lauren is going to write a letter. She has an envelope. She has a pen. She has a stamp. What else does she need? Question number three. Andy is going to make tea. He has a teapot. He has hot water. He has a teacup. What else does he need? Listen to the next show for the answers to these questions. A question for you. Where were you born? Mm-hmm. Trong phần tới, câu chuyện giữa bài Story Interlude, ta nghe Elizabeth nói vì cô ở tiểu bang Virginia nên cô không đi xe điện ngầm đi làm mà phải lái xe. Quý vị ôn lại, take the subway, đi xe điện ngầm. Quý vị có nghe câu I wish I could, tôi ước như vậy mà không được. Hay là I wish I could, but I can't. Quý vị có nghe câu there isn't a station near my house. There isn't a station near my house. Không có ga xe điện ngầm gần nhà tôi ở. I drive to work. I drive to work. Tôi lái xe đi làm. I drive about 30 miles a day each way. Mỗi ngày, tôi lái xe chừng 30 dặm, mỗi lượt đi hay về. Buy gas, mua xăng. Gas, G-A-S. Buy gas, mua xăng. Use the credit card, dùng thẻ mua chịu. Insert the credit card, bỏ thẻ vào khe. Insert, I-N-S-E-R-T, insert. Insert the credit card, bỏ thẻ vào khe. Gas pumps, pumps, P-U-M-P-S, gas pumps, cột bơm xăng. Gas, G-A-S, gas là tiếng gọi tắt của gasoline, gasoline. Bên Anh, xăng gọi là petrol, P-E-T-R-O-L, petrol. Quý vị nghe câu, my car is running out of gas. I have to stop at a gas station and fill it up. Quý vị nghe lại. My car is running out of gas. I have to stop at a gas station and fill it up. Xe hơi của tôi sắp hết xăng. Tôi phải ngừng ở trạm xăng và đổ đầy bình xăng. Quý vị nghe câu. It's very quick and you don't have to pay until the credit card bill comes. Rất nhanh và không phải trả tiền, cho đến khi biên lai thẻ mua chịu gửi đến thì mới phải trả. It's very quick and you don't have to pay until the credit card bill comes. The Voice of America, VOA. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Okay, and we're off the air. So, Kathy, did you take the subway to work today? Yes, I sure did. Hi, everyone. Hi, Elizabeth. So you take the subway now, huh? I wish I could, but there isn't a station near my home. So I drive to work. You live in Virginia, don't you? Yes, I drive about 30 miles a day, each way. I'm always buying gas. But I'm really glad I can use my credit card at the gas pump. At the pump? Yes. With the new gas pumps, you just insert your credit card. Then you put the gas in the car and go. It's very quick, and you don't have to pay. Until the credit card bill comes. Right. Oh, that's great. Not if you see how much I spend on gas. Oh, it's time to start my show. Okay, see you later. All right. Ready for functioning in business. Cue music. Trong phần tới của bài học, ta nghe phần 3 của đề nghị của ông Blake và chú trọng vào cách bác một đề nghị. Bác một đề nghị, tiếng Anh gọi là rejecting a proposal. Ôn lại, to reject a proposal, bác một đề nghị. Danh từ, a rejection, một sự từ chối, bác bỏ, không chấp thuận. Trái nghĩa với reject là accept hay là approve. Quý vị cũng ôn lại chữ reduce, to reduce, giảm. Reduce the price, giảm giá. Quý vị học chữ significant, significant. Significant, tương tự important, nghĩa là quan trọng. Significant changes, những thay đổi quan trọng. Quý vị cũng học động từ to address, to address. Address, to address, tức là to deal with, giải quyết. To address a problem, to address an issue, là tìm cách giải quyết một vấn đề khó khăn. Quý vị cũng ôn lại chữ concern, C-O-N-C-E-R-N, concern, nỗi quan tâm, lo ngại. Quý vị nghe câu, but I didn't feel that the final proposal really addressed our biggest concerns. Nhưng tôi cảm thấy rằng đề nghị cuối cùng thực sự chưa giải đáp được những mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi. But I didn't feel that the final proposal really addressed our biggest concerns. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is The Final Proposal, Part 3. This program focuses on rejecting a proposal. Interview. Today, we are talking to Shirley Graham from her San Jose office. Hello again, Ms. Graham. Hello. Today, we're listening to Mr. Blake's final proposal to your company. Oh, yes. There were some significant changes from the first proposal. They reduced the price and guaranteed that two engineers would help us. But I didn't feel that the final proposal really addressed our biggest concerns. Let's listen to that conversation. Trong phần tới, ta nghe bà Graham bác đề nghị bán người máy điện tử của ông Blake. Quý vị nghe lại những chữ storage facilities. Storage facilities, xưởng chứa đồ. Quý vị nghe câu, look, Charles, I appreciate your efforts in putting together this proposal. Ông Charles ạ, tôi rất cảm kích là ông đã mất nhiều công lao lo sửa soạn cho đề nghị này. Effort, E-F-F-O-R-T, effort là sự cố gắng. Put together nghĩa là lo xếp đặt, sửa soạn. Quý vị cũng nghe những chữ như frankly, frankly, F-R-A-N-K-L-Y, đó là một trạng từ, frankly, một cách thành thực, một cách thẳng thắn. To meet a deadline, kịp hạn chót. Quý vị nghe câu dài. But frankly, I just don't think your company can provide the support that we need in order to meet our deadline. Xin nói thẳng với ông là tôi không nghĩ là công ty của ông có thể cung cấp phần hỗ trợ mà chúng tôi cần để kịp hạn chót của chúng tôi. Quý vị nghe lại câu đó. But frankly, I just don't think your company can provide the support that we need in order to meet our deadline. Chúng ta cũng học thêm một câu về trì hoãn. Shouldn't we discuss this a little more? Perhaps we can work out something. Chúng ta có nên bàn thêm một chút không? Có lẽ có thể tìm ra giải pháp nào đó. Shouldn't we discuss a little more? Perhaps we can work out something. www.voanews.com/Vietnamese. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Dialogue. When will those facilities be ready? They'll be ready by mid-November. I'm sorry, but that's not soon enough. I see. I'm sorry you feel that way. Look, Charles, I appreciate your efforts in putting together this proposal. But frankly, I just don't feel that your company can provide the support that we need in order to meet our deadline. You have no organization in the United States. And to me, that represents too great a risk. I'm sorry, but I'm not going to be able to accept your proposal. Shouldn't we discuss this a little more? Perhaps we can work out something. No, Mike, we don't have much time, so we have to make a decision now. I'm sorry, Charles. Trong đoạn tới, ta nghe lý do tại sao bà Graham bác đề nghị của ông Blake về vụ mua người máy điện tử. Quý vị nghe chữ concessions. Concessions là những nhượng bộ. Động từ to concede, C-O-N-C-E-D-E. Ôn lại, 10% reduction in price. 10% reduction in price. Hạ giá thêm 10%. Making two engineers available for local support. Making two engineers available for local support. Cử hai kỹ sư giúp tại địa phương. Building storage facilities in California. Building storage facilities in California. Xây xưởng chứa đồ ở California. Take the risk. Take the risk. Liều, mạo hiểm. Risk, R-I-S-K, là sự rủi ro. That's a risky business. Việc đó có phần nguy hiểm. Make a good effort. Effort, E-F-F-O-R-T, là sự cố gắng. Make a good effort, là nỗ lực. His company has no organization in the U.S. Công ty của ông ta không có tổ chức đại diện ở Hoa Kỳ. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Interview. Ms. Graham, why did you reject the proposal? Well, I appreciated the concessions he made about price and so on, but my main concern was still the October deadline. I'm sure that Charles believed that his company could meet the deadline, but I don't think that he knew how very difficult it would have been. Because his company has no organization in the U.S.? Exactly. I just couldn't take the risk. He made a good effort, but unfortunately, he could not give us what we needed. Thank you very much for talking to us today. You're very welcome. Quý vị vừa học xong bài 114 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.